Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, Bình Tương Quân. Nguyên khí thuật có công phạt cùng phòng ngự phương diện, cũng có lăng không phi hành phương diện. Một môn phi hành nguyên khí thuật có thể để luyện khí sĩ lăng không tốc độ phi hành tăng nhiều. Luyện thể giả vốn là không bằng luyện khí sĩ lăng không phi hành nhanh, huống chi lại tăng thêm một môn phi hành nguyên khí thuật. Lý Khâu chợt ngừng xuống tới, đáy mắt hiển hiện một đạo lãnh mang, sờ lên trong tay chuôi kiếm. Bình thường thích khách không cách nào che giấu tung tích tới gần mục tiêu. Cần muốn chém giết bảo hộ mục tiêu cường giả, lại giết chết mục tiêu. Hắn bằng vào đủ loại bí pháp tiếp cận vệ tích, xuất kỳ bất ý cách không đem giết chết. Vốn không muốn cùng Cố Thượng hai người dây dưa, nghĩ lập tức trốn xa rời đi, kết thúc lần này ám sát. Nhưng Cố Thượng theo đuổi không bỏ, hắn cũng là không thể làm sao, chỉ có thể đem giết chết lại rời đi. Nếu muốn giết Cố Thượng, còn có chút phiền phức. Lý Khâu trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Luyện thể giả đối đầu luyện khí sĩ thể yếu quá lớn. Luyện khí sĩ chân đạp tường vân chiếm cứ bất bại ưu thế. Tuy có thể tiến vào không trung trốn chạy, trừ phi đối phương chủ động hạ lạc đến nhất định khoảng cách. Dạng này 10 phần cục diện bị động để người 10 phần khó chịu. Hắn nghĩ tới để thiên vấn tổ chức thu thập tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn tàn thiên. Hy vọng lần này lại đi có thể có thu hoạch, đem luyện khí phương diện thực lực đề lên. Dù sao thế này nếu bàn về mạnh nhất cuối cùng thuộc luyện khí một đạo. Lý Khâu rút ra Thừa Quân kiếm, thân kiếm chỉ xéo tại đất, trên thân phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Hắn ngụy trang nhạc công, tiếp cận vệ tích tại trăm trường, ném ra một thanh trường kiếm đem giết chết. Chuôi này trường kiếm cũng không phải là Thừa Quân kiếm. Đàn hốc tối bên trong kỳ thật có hai thanh kiếm. Một thanh Thừa Quân kiếm, một thanh bình thường chi kiếm, mặt khác còn có một khối vải lụa, cũng chính là Vệ Khoan yêu cầu hắn giết chết vệ tích về sau đặt ở trên thi thể. Ghi lại sự tình từ đầu đến cuối khối kia vải lụa. Vệ Khoan cho là hắn sẽ giống cái khác thích khách đồng dạng, cưỡng ép đột phá Cố Thượng hai người bảo hộ, sau đó giết chết vệ tích, nhưng không nghĩ tới. Hắn có thể cách số bức tường, tại Cố Thượng cùng Nghiêm Xương hai người ngay dưới mắt, nháy mắt giết chết vệ tích. Giết chết vệ tích về sau, lại đột phá đến vệ tích bên thi thể buông xuống vải lụa. Không khỏi liền có chút ngu xuẩn, cho nên hắn đem vải lụa lưu tại đàn bên trong hốc tối bên trong. Vệ Khoan để hắn lưu lại vải lụa, căn bản mục đích bất quá là muốn để người trong thiên hạ biết. Vệ tích mặc dù là hắn Vệ Khoan con trai, nhưng cũng tiếc càng là thí quân chi tặc, quốc chi đại nghịch, không thể chưa trừ diệt. Cho nên hắn nhịn đau giết con, quân pháp bất vị thân, để tất cả nghe nói chuyện này người đều đối với hắn sinh ra than thở cùng kính ngưỡng. Hắn đem vải lụa lưu tại đàn ngọn nguồn hốc tối, tất nhiên sẽ bị những cái kia phụ trách bảo hộ vệ tích quân sĩ phát hiện. Từ đó đạt được Vệ Khoan mục đích, nhất kết thúc quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Trên không trung, Cố Thượng nhìn xem Lý Khâu bỗng nhiên ngừng xuống tới, con người co rụt lại, tặc tử, để mạng lại. Hắn huy trưởng đánh ra, nguyên khí lăn lộn ngưng tụ thành từng chuôi ngọc bạch trường mâu. Hướng trên mặt đất Lý Khâu đột nhiên vọt tới, trong lúc nhất thời trường mâu vạch phá bầu trời. Đâm rơi như mưa, Lý Khâu đứng ở nguyên địa bất động, huy động trong tay Thừa Quân kiếm, màu xanh nhạt kiếm quang hình thành một màn ánh sáng, đem đánh úp về phía nguyên khí của hắn trường mâu toàn bộ ngăn lại. Phốc phốc phốc, đại địa bị mang theo lấy khủng bố lực đạo trường mâu đâm ra từng cái hố sâu. Chỉ có Lý Khâu đứng thẳng chỗ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Cố Thượng nhíu mày. Luyện khí sĩ chỉ có tại nhất định phạm vi bên trong mới có thể tự nhiên điều khiển nguyên khí, ra nhất định phạm vi cũng liền đã mất đi khống chế. Công kích tính linh hoạt giảm mạnh, cho nên muốn phát huy toàn bộ thực lực, hắn nhất định phải tới gần Lý Khâu nhất định phạm vi. Nhưng một phen thăm dò xuống tới, hắn còn không có thăm dò Lý Khâu cụ thể thực lực. Suy nghĩ một chút, Cố Thượng quyết định vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Trước kéo lấy cái này thích khách, chờ Nghiêm Sương đi vào sau lại nói. Cố Thượng trong lòng lập kế hoạch, đứng vững không trung, vùng tay áo ở giữa công kích không ngừng. Nhưng chỉ là một chút không đau không ngứa công kích, đối Lý Khâu không có nửa điểm uy hiếp, chỉ có thể là đem kéo tại nguyên chỗ, tiêu hao một chút thể lực. Một phen giao thủ về sau, đại địa tại Cố Thượng nguyên khí trường mâu điên cuồng công kích hạ, trở nên một mảnh hỗn độn. Lý Khâu dù không có nhận thương thế, nhưng quần áo lộn xộn khí tức thoáng thô trọng chút, tựa hồ bị tiêu hao một bộ phận thực lực. Một thân ảnh vội vàng đuổi tới, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Nghiêm Sương thần sắc phẫn nộ, trong mắt sát ý bùng lên. Người mặc màu xanh thiết giáp, cầm trong tay trường kiếm từ trong hố sâu đi ra, khí thế khủng bố hướng Lý Khâu che đậy mà tới. Bạch, Nghiêm Sương biến mất tại nguyên chỗ, cầm kiếm hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạp chân xuống huy kiếm nghênh tiếp. Keng, hai kiếm giao kích, không khí chấn động, khí lãng lăn lộn mà đi. Hai người dưới chân mấy chục trượng phương viên đại địa băng liệt sụp đổ, bùn đất lăn lộn như sóng cả. Nghiêm Sương chỉ cảm thấy trên thân kiếm một cỗ càng sâu qua hắn khủng bố cự lực truyền đến. Hắn thân thể chấn động chênh lệch chút bị đẩy lui một bước. Hủy cấp luyện thể già, năm hủy chi lực. Nghiêm Sương sắc mặt biến hóa, bộc phát lực lượng toàn thân, quát khẽ một thanh chấn mở thừa quân kiếm, hướng Lý Khâu lại công tới. Kiếm chiêu lăng lệ, sát ý mười phần, để người trực giác một cỗ huyết tinh chiến trường khí tức đập vào mặt. Mỗi một chiêu đều chỉ tại yếu hại, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Lý Khâu kiếm đi hung ác nhanh chóng, như gió giống như mưa một mực ngăn lại Nghiêm Sương mỗi một chiêu. Còn có dư lực tiến hành phản kích, công kích vừa nhanh vừa độc, làm Nghiêm Sương khó mà chống đỡ. Qua ông giây lát giao thủ hơn 10 chiêu, Nghiêm Sương có mấy lần bị bức phải 10 phần chật vật. Thân thể cùng mũi kiếm gặp thoáng qua, trong lúc đó như không có Cố Thượng tại không trung giúp đỡ trợ lực. Hắn đã thụ thương, nhưng Cố Thượng đưa đến cũng chỉ có tập kích quấy rối tác dụng. Hắn thân ở không trung, không cách nào cách xa nhau xa như vậy khống chế nguyên khí. Chỉ có thể là đem nguyên khí ngưng tụ thành trường mâu bắn ra. Bởi vì có Nghiêm Sương tại Lý Khâu bên cạnh, hắn lại không cách nào giống vừa mới dạng ngưng tụ thành mảng lớn ngọc bạch trường mâu ném xuống. Chỉ có thể một thanh tiếp một thanh đem trường mâu bắn xuống. Nhưng không phải mảng lớn trường mâu, đối Lý Khâu tính uy hiếp liền thấp hơn, có khả năng đưa đến tác dụng chỉ có thể là để Lý Khâu hơi phân thần phòng bị một chút. Lại giao thủ hơn 10 chiêu, Lý Khâu huy kiếm đâm ra như điện quang hoành bắn, Nghiêm Sương thần sắc nghiêm trọng cầm kiếm ngăn cản, mũi kiếm giao thoa, Nghiêm Sương cánh tay trái chỗ thiết giáp như giấy mỏng bị sắc bén vô cùng thừa quân kiếm vạch phá. Cánh tay trái bị thương, truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn kêu lên một tiếng đau đớn huy kiếm quét ra, vội vàng đem thừa quân kiếm ngăn, máu tươi thuận thiết giáp tích táp chảy xuống. Nghiêm Sương sắc mặt xanh xám, con mắt nhìn qua liếc qua trên trời Cố Thượng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, không khỏi đối Cố Thượng chửi ầm lên. Chỉ là xa xa tại không trung ném tiếp theo hai thanh trường mâu, có phải là muốn nhìn hắn chết tại nơi này? Cố Thượng mắt thấy Nghiêm Sương thụ thương, cùng Lý Khâu giao thủ bắt đầu ổn rơi xuống gió, rốt cục không còn trốn ở không trung, chân đạp tường vân hướng mặt đất lao xuống mà đến. hắn hai mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Ống tay áo vung lên ngưng tụ ra vô số thân ngọc bạch trường mâu xuyên không đánh tới. Lần này trường mâu không còn đi thẳng về thẳng, giống như tại trong nước vẫy vùng con cá linh hoạt vô cùng. Vạch phá bầu trời từ từng cái xảo trá góc độ đánh úp về phía Lý Khâu. Tính uy hiếp thật to tăng cường. Lý Khâu chẳng những phải phân thần ngăn cản nguyên khí trường mâu một bên tập kích, còn được ứng đối nghiêm xương chính diện hung mãnh công kích. Có chút mệt mỏi ứng phó, rơi vào hạ phong, chiến cuộc tại Cố Thượng cùng nghiêm xương toàn lực liên trong tay tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển. Nghiêm xương trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, thế công càng thêm hung mãnh. Cũng đoán được Lý Khâu bại vong, Sóc Hầu mệnh lệnh hắn cùng Cố Thượng bảo hộ vệ tích. Kết quả vệ tích tại sắp đến Hoàng Dương thành thời điểm, ở ngay dưới mắt bọn họ bị giết chết. Bọn hắn tránh không được lọt vào Sóc Hầu nghiêm trị, nhưng nếu có thể đem đâm tử vệ xưa kia thích khách chém giết, bọn hắn liền có thể lấy công chuộc tội nhận trừng phạt nhẹ một chút. Cứ việc vệ tích là Sóc Hầu thủ hạ thứ nhất sùng thần, lần này lại là đại biểu Sóc Quốc đi sứ Hoàng Quốc. Sóc Hầu biết được vệ tích bị ám sát hẳn là Lôi Đình nổi giận. Cho dù bọn họ bắt giữ hoặc là giết chết thích khách, cũng vô pháp lắng lại quá nhiều Sóc Hầu lửa giận. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Nếu như vệ tích tại bọn hắn bảo vệ dưới bị thích khách giết chết, thích khách lại tại bọn hắn trong tay chạy mất, Cố Thượng thân là cách Trần Kỳ luyện khí sĩ là vương thất khách khanh lại nhận cái dạng gì chừng phạt không biết, nhưng hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có thể cầm nã hoặc là chém giết cái này thích khách. Có lẽ chính là hắn có thể hay không sống xuống tới mấu chốt. Lý Khâu một bên mặt ngoài gian nan chống cự lấy Cố Thượng cùng nghiêm xương liên thủ công kích, một bên phân thần chú ý đến Cố Thượng, mắt thấy Cố Thượng tại không trung đã mất đến 30 trượng phía dưới. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang. Hưu, trường kiếm mang theo lấy lực lượng kinh khủng phá toái hư không, chấn động không khí tại không trung sinh ra gợn sóng. Nghiêm xương sắc mặt đại biến, hắn lại cảm thấy Lý Khâu một kiếm này so với vừa vặn nhanh chóng hung mãnh không chỉ mấy phần. Hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Keng, đại địa băng liệt, màu trắng khí lãng tại mũi kiếm chỗ nổ tung. Nghiêm xương cảm thấy một cỗ viễn siêu hắn khủng bố cự lực, thân thể chấn động không khỏi rút lui mà đi. Trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố to. Phương viên mấy chục trượng đại địa băng liệt sụp đổ. Lý Khâu tung người mà lên, thân hình giống như đạn pháo đánh úp về phía không trung Cố Thượng. Không được, trên mặt đất nghiêm xương hai tay tê dại, chấn động trong lòng, sắc mặt kịch biến, chân đạp tường vân đứng ở 30 trượng không trung bên trong Cố Thượng. Nhìn xem bỗng nhiên thực lực bộc phát phi không hướng hắn đánh tới Lý Khâu, thần sắc sợ hãi, hắn vội vàng vung tay áo một cái. Nguyên khí ngưng tụ ra mảng lớn ngọc bạch trường mâu, hướng phi không tập tới Lý Khâu vọt tới. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, huy động trong tay trường kiếm, màu xanh nhạt kiếm quang giống như một cái vòng xoáy, xoắn nát hướng hắn phong tới tất cả nguyên khí trường mâu. Mấy chục trượng khoảng cách không hơn trăm dư bước, Lý Khâu thân hình chớp mắt đã tới, huy kiếm hung hăng chém ra. Kỳ thật Cố Thượng phát hiện Lý Khâu hướng mình đánh tới thời điểm, nếu không lựa chọn công kích Lý Khâu mà là bước trên mây lên không, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thì đã trễ. Thần sắc sợ hãi Cố Thượng trong hai mắt phản chiếu lấy một đạo óng ánh màu xanh nhạt kiếm quang, càng thả càng lớn. Bạch, Lý Khâu từ không trung rơi xuống, đem đại địa ném ra hố sâu. Bụi mù nổi lên bốn phía, khí lãng lan lộn, hắn như một tôn ma thần từ trong hố sâu cất bước đi ra. Tiện tay đem một khỏa khuôn mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt, đẫm máu đầu, ném sang một bên. Vừa vặn lúc này trên không trung nguyên khí tường vân bởi vì không người điều khiển mà tiêu tán. Cố Thượng không đầu thi thể từ đám mây cắm rơi xuống tới. Rơi vào Lý Khâu cùng Nghiêm Xương ở giữa. Tám hủy chi lực, Nghiêm Xương cầm bởi vì Lý Khâu vừa vặn hung mãnh một kích. Kiếm trên thân thêm ra một cái khe còn rung động không nghỉ trường kiếm. Nhìn xem Lý Khâu như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật. Sắc mặt đại biến, lúc này Lý Khâu đã khôi phục nguyên bản thân hình. Chỉ còn lại trên mặt tướng mạo vẫn như cũ dùng bí pháp duy trì lấy. Thực lực cũng liền gần như khôi phục chín thành. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nghiêm Xương. Trên thân phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh khủng. Như nộ trào một đợt hướng Nghiêm Xương đánh tới. Nghiêm Xương trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma. Sắc mặt khó coi, cái trán mồ hôi nhỏ xuống. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn lúc trước ẩn tàng thực lực chỉ biểu hiện ra năm hủy chi lực bộ dáng. Chủ yếu sợ mấy chiêu chém giết Nghiêm Xương dọa chạy Cố Thượng. Hắn vốn không muốn cùng hai người giao thủ. Chỉ muốn giết chết Vệ Tích sau liền rút đi. Dù sao một trận chiến này rất không cần thiết. Hắn giết chết hai người cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là Cố Thượng lợi dụng phi hành nguyên khí thuật ưu thế theo đuổi không bỏ. Khiến cho hắn không thể không ngừng xuống tới. Bị ép cùng bọn hắn giao thủ. Đã giao thủ, vậy hắn đương nhiên là muốn đem hai người toàn bộ giết chết. Mới có thể tiêu mất trong lòng ác khí. Cho nên hắn ẩn tàng thực lực cùng Nghiêm Xương giao thủ. Ý nghĩ đem Cố Thượng dẫn xuống tới sau đó đem giết chết. Hiện tại Cố Thượng đã chết rồi. Hắn cũng không có lại ẩn tàng thực lực cần thiết. Bành, Lý Khâu đạp chân xuống biến mất tại nguyên chỗ. Huy kiếm hướng Nghiêm Xương đánh tới. Nghiêm Xương tâm thần kịch chấn. Cảm nhận được cùng Lý Khâu giao thủ đến nay trước nay chưa từng có tính mệnh uy hiếp cảm giác. Chỉ cảm thấy một con đói sói xoay người biến hóa vì một đầu phệ nhân ác hổ. Keng keng keng, qua gong giây lát hai người giao thủ mấy chiêu. Lý Khâu bộc phát ra gần toàn bộ thực lực về sau. Nghiêm Xương hoàn toàn bị nghiền ép. Mỗi một lần hai kiếm giao kích đều sẽ thân hình kịch chấn, hướng về sau rút lui mà đi. Mấy chiêu qua đi, Nghiêm Xương nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, trường kiếm thoát ra tay đi, không còn bóng dáng. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, giơ kiếm chém ra, Nghiêm Xương trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, thần sắc cứng ngắc, hai chân trùng điệp quỳ trên mặt đất. Lý Khâu chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Nghiêm Xương chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài. Thể nội tất cả sinh cơ cùng khí lực phảng phất bị rút khô. Triệt để ngã trên mặt đất không có sinh tức. Thi thể dần dần trở nên cứng ngắc băng lãnh. Nguyên lực 2027 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 4. Tăng lên. Lý Khâu gọi ra bảng, quả nhiên giết chết hai người chưa cho hắn gia tăng bất luận cái gì nguyên lực. Nguyên lực số lượng vẫn như cũ là giết chết Vệ Tích sau nhiều như vậy. Hắn lắc đầu quay người rời đi, bởi vì có thể tùy ý biến hóa khuôn mặt cùng hình thể. Lý Khâu một đường an hoàn toàn không có việc gì về tới Sóc Quốc. Sóc Quốc, một nhà tửu quán bên trong. Nghe nói Sóc Hầu bị trong triều đại phu liên thủ phế truất rồi. Phải, nghe nói là bởi vì Sóc Hầu năm đó được vị bất chính. Là vu hãm Thế Tử Loan để Thế Tử Loan bị lão Sóc Hầu phế truất. Mới lấy kế thừa vương vị, vu hãm Thế Tử Loan. Việc này ngược lại là chưa nghe nói qua. Chỉ biết trước kia Thế Tử Loan giống như trên triều đình. Công nhiên chống đối lão Sóc Hầu. Dẫn tới lão Sóc Hầu nổi trận lôi đình, mới phế bỏ hắn Thế Tử chi vị. Làm sao có thể vẻn vẹn bởi vậy liền phế trừ Thế Tử Loan? Ngươi làm Thế Tử chi vị là cái gì? Đó bất quá là cung trong muốn che giấu năm đó sự tình thả ra lời đồn đại. Kỳ thật năm đó là lão Sóc Hầu phát hiện Thế Tử Loan cùng hắn một vị thiếp phi Tư Thông, mới phế bỏ Thế Tử Loan thế tử chi vị. Tư Thông, giả, không đều nói là Sóc Hầu vu hãm Thế Tử Loan à. Thế Tử Loan chẳng những bị vu hãm ném đi thế tử chi vị, còn tại trước đây không lâu bị Sóc Hầu phái người giết đi. Thế Tử Loan vốn nên mới là kế thừa Sóc Hầu chi vị người. Công tử hậu làm như vậy không khác thí quân, lại phải vị bất chính, cho nên bị lấy Thạch Khoan cầm đầu một đám trong triều đại phu liên thủ phế truất vương vị. Sóc Hầu bị phế truất, kia đời tiếp theo Sóc Hầu là ai? Ta nhớ được lão Sóc Hầu nhưng chỉ có hai cái nhi tử. Thế Tử Loan không phải là đã chết sao? Lão Sóc Hầu hoàn toàn chính xác chỉ có hai cái nhi tử. Nhưng đừng quên lão Sóc Hầu còn có mấy cái vương đệ. Những cái kia đều là vương thất huyết mạch. Nghe nói là bên trên một đời công tử Miễn, bây giờ đã hơn 40 tuổi bình tương quân, bị trong triều đại phu định là đời tiếp theo Sóc Hầu. Lý Khâu uống rượu, nghe tử quán bên trong khách uống rượu đàm luận, ánh mắt ngưng lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?